Cực vụ khủng bố, tác giả, đạn chỉ nhất Tiếu Gian, thực hiện, Thư Việt báo, chương 348, kế hoạch, tác giả, đạn chỉ nhất Tiếu Gian không thầm chính khoan dương miệng, chính diện lộ kinh sợ cúi người nhìn trước mặt hắn kính viễn vọng, mà kính viễn vọng màn ảnh sở nhắm ngay phương hướng. Đúng là kia gian ở 3 ngày trước mới đột ngột toát ra tới nhà ở. Kia gian nhà ở phi thường quỷ dị xuất hiện ở đỉnh tầng. Cùng kia mỹ nữ nhà ở gắt gao tương liên, cho hắn trực quan cảm giác, giống như là ở một khối bóng loáng làn da thượng cố lấy một cái bọc mủ. Đã làm hắn cảm thấy mất tự nhiên, lại làm hắn cảm thấy ghê tởm mani mà hiện tại, ở kia gian nhà ở trong đó một phòng. Tắc lại phát sinh một kiện muốn so nó xuất hiện càng vì quỷ dị, kinh tủng vạn lần sự tình. Đó là cái gì? Thẩm Chính Khoan ngốc ngốc nhìn chằm chằm kính viễn vọng. Nguyên bản tràn ngập vẻ mặt hoảng sợ lúc này lại nhiều ra vài phần nghi hoặc. Hắn đột nhiên cảm thấy chính mình có phải hay không sinh ra ảo giác. Bằng không như thế nào sẽ nhìn đến như vậy quỷ dị một màn. Hắn gần nhất cũng thật sự là bị đối diện cái kia mỹ nữ lăn lộn mỏi mệt bất kham, mỗi ngày đều phải đối với kính viễn vọng cầm camera rình coi đến rạng sáng thời gian. Tuy rằng hắn tinh thần vẫn luôn cực độ phấn khởi, căn bản phát hiện không đến mệt, nhưng là thân thể thượng khẳng định lại nhất định sẽ ăn không tiêu. Thẩm Chính Khoan không có suy xét hắn loại này ý tưởng hay không tồn tại hợp lý tính. Rốt cuộc hắn mục đích chỉ là muốn vì chính mình tìm một hợp lý giải thích thôi. Đương nhiên, càng nhiều còn lại là bình phục hắn kia viên đã quấy hoảng sợ bất ân tâm money. Vì thế đương hắn phản ứng lại đây sau, liền vội vội vận dụng bị hắn treo ở trên cổ camera, liên tiếp hướng về phía đối diện chụp hình nhiều chương ảnh chụp. Thẳng đến cảm giác chính mình tim đập nhanh giảm bớt một ít sau, hắn mới ở kịch liệt thô xuyễn chung đình chỉ quay chụp. Chống hai đầu gối giảm bớt một lát, Thẩm Chính Khoan liền cũng không đi dùng kính viễn vọng tiếp tục quan sát đối diện tình huống, mà là trực tiếp phủng trên tay camera lòng mang may mắn nhìn lên. Tiếp theo, Thẩm Chính Khoan đầu liền ong một tiếng, mà kia một tia tiềm tồn may mắn cũng vào giờ phút này ầm ầm băng toái. Hắn nửa câu lũ thân mình sững sờ ở tại chỗ, cả người trạng thái giống như là mới vừa bị rót một chậu cực kỳ lạnh băng thủy, từ đỉnh đầu vẫn luôn lạnh đến dưới chân. Bởi vì ở bị hắn sở quay chụp này mấy chương ảnh chụp chung, cực kỳ rõ ràng trình diễn một màn, một bãi không biết tên hình người chất lỏng đem một cái đại người sống hoàn hoàn toàn toàn cắn nuốt, cũng mang theo cùng nhau biến mất quá trình. Một màn này bị rõ ràng ghi lại ở hắn chụp hình đến 10 bức ảnh, mà ở đệ thập bức ảnh chung, người kia cùng với kia than chất lỏng liền đều đã biến mất không thấy. Chỉ ở ảnh chụp chung để lại một cái trống rỗng phòng. Kia, đó là cái gì? Quỷ sao? Thẩm Chính Khoan nhìn camera ảnh chụp lẩm bẩm tự nói. Không biết là đã bị dọa đến choáng váng, vẫn là vẫn không có tin tưởng hắn ảnh chụp chung sở ký lục hạ này hết thảy. Mặt khác, càng làm cho Thẩm Chính Khoan cảm thấy lẫn lộn, còn lại là kia gian trong phòng bao gồm buồng vệ sinh ở bên trong sở hữu phòng. Nếu hắn sử dụng kính viễn vọng nói liền đều có thể quan sát được đến. Về phương diện khác, mọi người cũng đã từ cục cảnh sát về tới bọn họ sở chủ khách sạn. Trừ lần đó ra, bọn họ còn mang về một cái cũng không tính quá tốt tin tức. Tiêu Mạch đề nghị bị cảnh sát cự tuyệt. Đến nỗi cự tuyệt nguyên nhân, tắc bị cảnh sát Mỹ kỳ danh rằng sợ cấp trình liệu thị dân chúng mang đến không cần thiết khủng hoảng. Tiêu Mạch là muốn cho cảnh sát lợi dụng địa phương tin tức truyền thông ở toàn thị trong phạm vi tuần hoàn bá xuất quan với sở hữu mất tích nhân viên tìm người thông báo. Bất quá suy xét đến làm như vậy khả năng tạo thành ảnh hưởng, cho nên hắn lúc ấy cũng về phía sau lui một bước, không hề yêu cầu ở toàn thị trong phạm vi bá ra, mà chỉ là cực hạn với Du Dương tiểu khu là được. Nhưng mặc dù như vậy vẫn là bị cự tuyệt. Ở Tiêu Mạch nghĩ đến, cảnh sát cự tuyệt bọn họ nguyên nhân tồn tại rất nhiều khả năng. Có lẽ là đến từ linh dị lực lượng quấy nhiễu, có lẽ là địa phương cảnh sát vô năng, cũng có lẽ là địa phương ZF không nghĩ làm này khởi án kiện khiến cho quá nhiều coi trọng. Tóm lại, bọn họ muốn từ cảnh sát nơi đó đạt được chút trợ giúp. Lên trước mắt xem ra trên cơ bản là không có khả năng. Kỳ thật cảnh sát không chịu hỗ trợ, đối chúng ta tới nói cũng chưa chắc không phải một chuyện tốt. Ít nhất nhanh nhanh chúng ta đề ra một cái tỉnh, chân thật giả chứng không phải vạn năng. Về sau không thể quá mức ỷ lại nó năng lực, vẫn là muốn tận khả năng khai quật chúng ta tự thân đi tìm có quan hệ sự kiện manh mối. Tiêu Mạch tại đây một chút thượng nhưng thật ra xem đến thực khai. Này muốn so mày ủ mặt Tây Vương Tử Cường không ít. Bất Thiện Hòa thượng làm tiểu tùy tùng cho bọn hắn tiếp mấy chén thủy lại đây. Mà hắn tắc chậm rãi hỏi. Thời gian đã qua đi 3 ngày. Đệ nhất danh người bị hại cũng đã trả giá mặt nước. Không biết tiêu thí chủ kế tiếp có hay không cái gì kế hoạch. Nhìn đến Bất Thiện Hòa thượng tế mi trừng mắt bộ dáng, Tiêu Mạch không khỏi bị chọc cười. Hắn cười nói, ân, ta nơi này xác thật có cái kế hoạch muốn cùng đại gia nói. Tiêu Mạch nói lệnh chúng nhân nghe chi nhất động, hắn cũng không bán cái nút tiếp tục nói. Du Dương tiểu khu ta ở trên mạng đã tra qua, nhưng cung xuất nhập địa phương tổng cộng có khắp nơi, cho nên sáng mai chúng ta những người này liền từng người tách ra. Mỗi người phân biệt ngồi xổm thủ một cái cửa ra vào, dùng loa tuần hoàn truyền phát tin tìm kiếm người bị hại, từ Thiên Minh tìm người thông báo. Nếu bất động sản hỏi, chúng ta liền nói thẳng là cảnh sát. Nếu là trên tay không chứng đã chịu dây dưa, liền đúng lúc gọi điện thoại gọi người qua đi cứu viện. Ta tưởng khẳng định còn có không ít người bị hại ở tại Du Dương trong tiểu khu. Nói không chừng bọn họ chung đã có người đã nhận ra Từ Thiên Minh mất tích. Chỉ là không biết là chuyện như thế nào, cho nên mới vẫn luôn không có sợ hãi không có báo án. Tiêu Mạch nói đến nơi này thời điểm, Lý Soái đột nhiên cắm một miệng, liền thấy hắn hắc hắc tiểu thuyết. Tiểu tùy tùng liền cùng ta một tổ đi, không có việc gì còn có thể cấp soái ca phiến cái phong, đảo cái thủy gì đó. Tiêu Mạch không có lập tức gật đầu, mà là nhìn chính đoan thủy lại đây tiểu tùy tùng liếc mắt một cái. Tiểu tùy tùng cảm giác được Tiêu Mạch ánh mắt liền cũng ngẩng đầu nhìn lại đây. Ngươi tưởng cùng Lý Soái cùng nhau sao? Không nghĩ nói, ta khiến cho tên kia chính mình đi. Tiểu tùy tùng buông trong tay cái ly, mỉm cười ý bảo chính mình không thành vấn đề. Thấy thế, Lý Soái cũng không cấm lại lần nữa kinh hô tiểu tùy tùng thiện giải nhân ý. Cùng với hắn siêu cường cá nhân mị lực, chỉ có Bất Thiện Hòa thượng ở phe phẩy đầu, đối với Lý Soái cười mà không nói. Đêm này đó công đạo rõ ràng sau, Tiêu Mạch liền nghĩ là mọi người chạy nhanh trở về nghỉ ngơi. Rốt cuộc ngày mai còn muốn dậy sớm lao tới Du Dương tiểu khu. Bất quá lúc này hắn rồi lại nghĩ tới cái gì, vội sửa miệng dặn dò một câu. Đúng rồi, có một việc ta còn cho các ngươi để cái tỉnh. Mấy ngày nay ta cùng Vương Tử vẫn luôn ở thảo luận lần này sự kiện nhắc nhở nội dung. Trong đó câu kia đào thoát giả cũng không sẽ bị cưỡng bách lâm vào quỷ chú. Này ở chúng ta nghĩ đến là một loại nhắc nhở. Nhắc nhở chúng ta quỷ chú cũng không sẽ tìm tới chúng ta. Nhưng chúng ta lại có khả năng lầm hãm quỷ chú. Như vậy lại một liên tưởng đến sở hữu mất tích án đều là phát sinh ở Du Dương tiểu khu. Mà cảnh sát ở Du Dương tiểu khu trung lập lại thăm viếng điều tra lại không có kết quả sau. Liền cơ hồ có thể được đến một cái kết luận. Những cái đó người bị hại ở Du Dương tiểu khu sở trụ nhà ở. Rất có khả năng là không tồn tại. Nhắc nhở chung nhắc tới cái kia quỷ chú. Rất có thể chính là một loại nguyên rủa. Nguyên rủa mỗi một cái từng vào ở. Hoặc là tiến vào kia gian nhà ở người. Tiêu Mạch nói đến nơi này. Hắn muốn dặn dò mọi người cái gì liền lại rõ ràng bất quá. Mọi người cũng không có lại làm hắn tiếp tục nói tiếp. Hắn thập phần hiểu ý gật đầu. Cũng hứa hẹn một khi có ai được đến manh mối. Tuyệt không sẽ mạo muội hành động. Thấy mọi người đều lý giải hắn ý tứ. Tiêu Mạch liền không hề vô nghĩa. Bắt đầu đem mọi người tống cổ trở về ngủ. Từ Thiên Minh cùng Trình Minh vẫn là không có trở về. Không những như thế, ngay cả Trần Dương cũng mặt danh không thấy. Giả Ngọc Tài ý thức được phương diện này khả năng tồn tại vấn đề. Nhưng bởi vì với phẩm siêu đối này không quan tâm, cùng với hắn trước mắt đang đứng ở cực độ kinh hỉ chung. Cho nên đối với này ba gã tô khách không thấy cũng liền không quá để ở trong lòng. Làm giả Ngọc Tài kinh hỉ tự nhiên là phỏng vấn thành công. Liền tại hạ ngọ khoảng 5 giờ thời điểm, Ôn Hiệp Vân trợ lý Tiểu Triệu cho hắn phát tới phỏng vấn thông qua chúc mừng tin nhắn. Này phong ngắn gọn tin tức cũng làm giả Ngọc Tài cua chân múa tay thật dài thời gian. Mà kia ba gã đột nhiên không thấy tô khách, hắn liền lừa mình dối người cho rằng bọn họ ba cái là lâm thời nhận được công ty phái đi công tác điện thoại. Cho nên mới sẽ ở nửa đêm liền cái tiếp đón đều không đánh đột nhiên rời đi. Có thậm chí liền điện thoại đều đã quên lấy. Chỉ là mặc cho ai đều không có nhận thấy được. Tân một vòng tử thần bước chân đang ở lặng yên không một tiếng động tới gần bọn họ. Hết chương.